Phúc Đức Thiên Quan, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi cảm thụ được nhà mình bây giờ thân thể, kia là một cái tự tại, cũng không tiếp tục sợ bị đánh rồi chỉ là chín cái đầu như thế nào thu hồi đi. Hoàng Khôi nghĩ đến trước đó Hoàng Thiên trước đó lời nói, tin kiên thì không vọng. Bây giờ thân hình nhất chuyển, chín cái đầu cỏ từ hai bên bắt đầu dần dần biến mất, bởi vì cái gọi là cửu cửu quy nhất, đều là hủy diệt ma đạo, chỉ là hủy diệt phương thức khác biệt mà thôi. Tây Du Ký bên trong, có cái cửu đầu trùng, chính là một cái cửu đầu quái chim, hẳn là quỷ xa nhất lưu, ta đây cái cùng cái kia cũng không cùng. Hoàng Khôi sinh thế thần danh gọi gọi quỷ khôi, biến mất quỷ chữ, chỉ lấy khôi chữ hiển hiện, trước kia là đại địa hủy diệt chi đạo, hiện tại đem đại địa hai chữ đi, là thuần túy hủy diệt chi đạo, bất quá y nguyên bao hàm đại địa hủy diệt chi đạo. Bây giờ ta thành rồi cái này hạt châu khí linh, hạt châu này bản nguyên đầy đủ cao, ta chậm rãi tu luyện đến dương thần chi cảnh, đều là không có bình cảnh. Có thể đến thiên thần cảnh giới, liền thành vậy này châu, bại vậy này châu, còn phải vì đó tăng lên tiên thiên đạo cấm. Hoàng Khôi hồi tưởng bản thân đến tột cùng là làm sao biến thành khí linh, âm thầm kinh hãi. Trước đó kia thi thần giáo trưởng lão hắc sát thần Uông Thế Hồ liền truyền câu cá công pháp ra ngoài, nhường cho người đem mình làm cương thi luyện ma công đi. Chờ ta đến nhất định đẳng cấp, vậy ta còn được kiêm chức đi khí tu chi đạo. Như vậy không biết bao nhiêu năm trôi qua, còn không phải bị người kia nói triệu đi liền triệu đi rồi. Thả ra chỉ là một đạo tiên thiên đạo cấm, thu hồi lại, có thể là hơn 10 đạo. Nhưng là ta không tăng lên lời nói, cũng có thể bị người khác chộp tới, lau đi linh thức, là một cái tiện tay binh khí. Huống hồ, ta tu hành, cần thực hiện diệt thế chức trách, cửu châu vui vẻ phồn vinh, muốn bước vào vĩnh hằng vũ trụ, chỉ sợ thấy đến ta liền sẽ đem ta tiêu diệt. Huyền Tẫn Châu chính là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành, có thể thấy được vẫn có lực lượng cấp độ, có thể đánh nát tiên thiên linh bảo. Ta tại cấp thấp cục còn có thể giả bộ, thật muốn đối mặt cao vị đối thủ, vậy liền huyền rồi. Hoàng Khôi sắc mặt mấy biến, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Hoàng Thiên thương lượng một chút. Mặc dù bản thể luôn hố bản thân, nhưng dù sao cũng là bản thể. Bây giờ thuận đại địa mạch rơi, mượn bởi vì nổ lớn sinh ra địa chấn kẽ nứt. Đến cửu châu chư thần đóng quân lãnh địa cái này bên cạnh. Hoàng Thiên cái này liền vừa mới hỗ trợ định trụ địa mạch, lại bị mời lấy đi trải vuốt nguyên khí. Trận này nổ lớn, nổ rất nhiều môn giới, đem gấp xếp không gian phóng thích ra ngoài, đại địa bản nguyên ngược lại gia tăng rồi rất nhiều. Long Xương Thế Tử thừa cơ liền chuyển di giới này tổ mạch, tráng đại cửu châu khí vận. Đến như Thường Minh Tử, lúc này cất tâm sự. Còn đang suy nghĩ lấy làm sao cùng nhà mình trưởng môn bàn giao sự tình, hắn tựa hồ bị dọa đến có chút hoảng hốt, bởi vậy trong lúc nhất thời không có người cam nguyện bốc hỏa đi lên hỏi hắn. Mà lôi hỏa phạm vi nổ, thuần dương tích ma lực, đem tà uế âm ác chư khí, hoàn toàn trung hòa, mặc dù bây giờ đáng thương một phiến đất hoang vu, nham tương đầy đất, nhưng tốt xấu không có nhiều như vậy tà thần ô nhiễm, bởi vậy Long Xương Thế Tử. Vậy phái rất nhiều tự nhiên thần linh đi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên liền ở trong đó liệt kê. Chỉ là Hoàng Thiên thấy vậy giới đại địa quyền hành không có bản thân bao nhiêu phần, liền chỉ nghĩ truyền bá thần thoại, cầm phi tinh định mệnh bàn cùng hà đồ, đan dệt vận mệnh, làm một cái hư vô mờ mịt, lại làm như có thật truyền thuyết thần thoại, thông qua mộng cảnh truyền bá đi. Bây giờ hòe âm đến cái thất phẩm mộng thần thần chức, chính là 10 phần có lợi cho truyền bá thần thoại, mặc dù nàng hiện tại tiến vào sương mù xám không gian cho mộng tị tìm ăn đi. Ngoài ra Hoàng Thiên vậy thu hoạch giới này bộ phận vận mệnh quyền hành, cũng có thể thiết kế để giới này tổ dân, truyền bá thần thoại. Chỉ là hao phí chút tinh lực, bỗng nhiên một cỗ quen thuộc cảm ứng, Hoàng Khôi từ dưới đất nhô ra một cái đầu đến, đen xì, nhỏ bé, đại long rắn. Hoàng Thiên giật nảy mình, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này rồi? Hoàng Khôi xoay chuyển một thân, biến thành một cái tà mị không bị trói buộc thiếu niên mặc áo đen. Hai người vừa thấy mặt, liền lập tức tâm linh cảm ứng kết nối, trao đổi lẫn nhau quyền hành, riêng phần mình cảm ngộ, ký ức, vậy bắt đầu tương liên. Hoàng Thiên vận mệnh chi đạo, Hoàng Khôi hủy diệt chi đạo, lúc này đan vào một chỗ, đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Quả nhiên là ngươi, Hoàng Khôi yếu ớt nói, ngươi đem ta thần húy điền đi lên. chỉ sợ tiết độc một vị nào đó tôn thần. Hoàng Thiên đem từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay lấy xuống, có chút ma tính tiên thiên pháp bảo châu tử xuất ra. Hoàng Khôi biến hóa làm hạt châu màu đen, hai cái hạt châu cơ hồ đồng nguyên, hấp dẫn lẫn nhau. Hoàng Khôi u oán mở miệng nói, đúng rồi, nơi này có một cọc nhân quả, ngươi trộm ngã Nguyên Thủy Thiên Tôn hạt châu, mặc dù chỉ là tà thần trong mộng cảnh tượng thần, nhưng nghĩ đến có cảm ứng, ngươi làm sao biết, đây là thật hay giả. Nhân gia đã tìm tới cửa, đem ta luyện thành hạt châu rồi. Hoàng Thiên đành phải đem hạt châu này cho Hoàng Khôi, ngươi cầm đi đi, nếu là kiện ma tính đồ chơi, mặc dù là tiên thiên pháp bảo, nhưng cùng ta khí chất không hợp, may mà ta không có đem dung nhập ta hỗn độn châu bên trong. Hoàng Khôi một ngụm nuốt vào hạt châu, sau đó hỏi. Bây giờ ta nên làm cái gì? Ngươi liền không tốt về cửu châu, chỉ có thể ở vực ngoại chiến trường chinh chiến. Cũng may ta trước đó nói với Linh Vương qua tình huống của ngươi, nhưng bây giờ ngươi thành rồi linh bảo khí linh, xác thực không đại an toàn. Hoàng Thiên nhất thời vậy khó khăn, nếu không ta trước cho ngươi tế luyện, ngươi trước đem vận mệnh sợi tơ cùng ta chốt lên, không thể lại ngươi cho ta năm tháng tươi đẹp, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi nhất định là đem nhân quả toàn bộ truyền tiếp đến trên người ta. Ta không có, ta là cái loại người này sao? Còn có tín nhiệm sao? Hoàng Thiên kêu la, ta còn không biết ngươi. Hoàng Khôi nhướng mày, chớp mắt chính là mấy trăm đầu độc kế để bụng đến, nhiều đầu óc muốn chết, còn luôn nói ta là thần ác, ngươi là thân thiện, cũng không có thấy thiện đi nơi nào. Hoàng Thiên thấy lừa gạt không được, bây giờ liền cho ra giải quyết biện pháp. Chỉ có thể thay mệnh che lấp, ta giúp ngươi cải biến thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hủy diệt ma đạo vẫn là không thể bại lộ, chỉ được nguyên lai đại địa hủy diệt chi đạo liền có thể, là cùng ta đại địa quyền hành nhất chính nhất phản, nhưng ta còn không có lĩnh ngộ sáng tạo quyền hành, ngươi liền hủy diệt, không thể tương hỗ ngăn được, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Có, Hoàng Thiên nghĩ tới một cái biện pháp, ta khống chế cái kia tiểu thiên thế giới, có một phi thăng môn hộ, có thể bay lên tới khác trung thiên thế giới đi, ngươi đi nơi đó có thể dùng sức tạo. Lại muốn cho ta dò đường, Hoàng Khôi mặc dù phàn nàn, nhưng là biết rõ xem như một cái biện pháp. Hoàng Thiên sau đó lại kiểm tra một lần Hoàng Khôi bản thể, lúc trước bản thân tế luyện nguyên thần thứ hai lưu lại bản mệnh tinh huyết, còn có thần tính lạc ấn như cũ tại, cấm chế bên trong, phảng phất trông giống tạo ra, cũng không có người khác hậu thủ bộ dáng. Có, ta lấy cái này tiên thiên pháp bảo vì áo ngoài, ta cất giấu bên trong như thế nào? Pháp bảo, kia tiên thiên pháp bảo bên trong đã có cái khí linh, điên cực kỳ. Hoàng Thiên bây giờ còn chưa có hàng phục, cái này không quan trọng. Hoàng Khôi hưng phấn lên, dù sao cũng so hiện tại nhiều chút. Hai người suy nghĩ một trận, rất nhanh liền phát hiện khả thi. Làm thành về sau, Hoàng Khôi khí chất liền không có trước đó tà ác như vậy. Chỉ là đáng thương cái này cụ hiện ra tới Nguyên Thủy Bảo Châu. Rõ ràng hắn là chính bản. Bây giờ cùng đồ lậu đãi ngộ một dạng, thành rồi Hoàng Khôi một bộ y phục. Chỉ tiếc bên trong khí linh, trước kia còn 10 phần điên cuồng, kiêu căng khó thuần, muốn xâm lấn Hoàng Thiên đại não. Bây giờ gặp được Hoàng Khôi, liền trở thành cô dâu nhỏ bình thường, không dám thở mạnh. Hai người lại trao đổi lẫn nhau một lần, Hoàng Thiên còn quan sát Hoàng Khôi trên người tiên thiên đạo cấm. Đáng tiếc xem không lớn hiểu, chỉ cảm thấy ma tính dị thường. Cùng kia bừa bãi nói đại phạm ẩn ngữ hỗn độn tà thần khí chất gần, khả năng trong này ẩn chứa bí cảnh, hoặc là mang theo nhắc nhở. Thế nhưng là Hoàng Thiên đến cùng kiến thức có hạn, không thể làm ra cái gì nguyên cớ. Cách chương.